Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 440, lòng tin 10 đủ phục hưng club. Hoa Hạ cảnh nội bởi vì Techlimakan đại sa mạc chiến đấu phát sinh. Từng cái siêu năng lực tổ chức phạm tội an tĩnh nguy. Siêu năng lực giả tỷ lệ phạm tội thấp đến rồi gần như là số không trình độ. Nếu không phải là thỉnh thoảng có tiến hóa động vật xông vào thế giới loài người. Cái kia Hoa Hạ cảnh nội thậm chí không có siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện. Có thể cùng Hoa Hạ cảnh nội quốc thái dân an vừa lúc ngược lại là những quốc gia khác, đặc biệt S-H-I-E-L-D cùng Hawkwood hai cái này ngoại trừ đặc biệt sự tình cục. Tài quyết cục bên ngoài, toàn thế giới cường đại nhất siêu năng lực giả tổ chức. Bởi vì S cấp chiến lược bị Trần Kỳ tạm thời phế bỏ. A cấp siêu năng lực giả cũng giống như thế. Thật là dân chúng lầm than. Các loại siêu năng lực tổ chức phạm tội như nấm mọc sau mưa măng giống nhau xông ra. Nước Mỹ còn khá một chút. Có Jeff, Amazon, tổ chức thừa cơ dựng lên. Ở rất nhiều siêu phàm lực lượng phạm tội sự kiện bên trên. Phát huy ra cao hơn S-H-I-E-L-D tác dụng. Có thể Âu Minh phương diện lại không được. Bọn họ không có Amazon, tổ chức, cầu viện. Trần Kỳ thu được Hawkwood cầu viện tin tức lúc cười nói. Trước để cho bọn họ đem chuộc đồ giả vương thần khí đưa đến vị. Sau đó, lại thảo luận một chút ta lệ phí di chuyển vấn đề. Tin tức rất nhanh truyền đến Hawkwood. Nguyên bản là dự định cầm nhất kiện thần khí đi đổi về dạ vương. Chỉ là bởi vì tranh luận món này thần khí ai tới ra. Cho nên vẫn không có thể xác định Hawkwood ngay đầu tiên lấy ra thần khí. Cũng đưa đến Hoa Hạ. Hawkwood hiện tại đã trở thành một phần của Âu Minh siêu năng lực giả tổ chức. Thành viên quốc rất nhiều dưới tình huống. Gặp phải tình huống rất dễ dàng sản sinh họp thảo luận thật dài thời gian. Lại không lấy ra được kết quả tình trạng. Sở dĩ lúc này đây trực tiếp lấy ra thần khí. Thực sự là bởi vì bọn hắn vô lực chỗ để ý đến bọn họ gặp phải nguy cơ. Trần Kỳ vui vẻ đi trước. Bởi vì Hawkwood cho lệ phí di chuyển vẫn còn tương đối phù hợp thân phận của hắn. Không có có thần khí, nhưng pháp khí lại không chỉ một món. Phục hưng club, Trần Kỳ biểu tình bình tĩnh ở trên đường nhìn lên tương quan tình báo tư liệu. Bọn họ có S cấp siêu năng lực giả. Phục hưng club là châu Âu một cái siêu năng lực giả tổ chức. Trước kia cũng làm qua không ít chuyện, nhưng phía trước đều là tiểu đả tiểu nháo. Dù sao Hawkwood thực lực cũng phi thường cường đại. Có ở dạ vương cùng Hawkwood đỉnh cấp chiến lược toàn bộ bị phê dưới tình huống. Phục hưng club đột nhiên liền chui ra. Trong thời gian rất ngắn làm ra không ít đại sự kiện. Bọn họ thậm chí hô lên thay thế được Hawkwood khẩu hiệu. Cũng chính là vì thay thế được Hawkwood. Phục hưng club còn tuyên bố bọn họ cũng có S cấp siêu năng lực giả. Tuy là từ đầu tới đuôi cái này S cấp siêu năng lực giả tồn tại. Đều không có bất kỳ chứng cớ nào. Nhưng có rất nhiều người tin. Bởi vì Phục hưng club quả thật có một cái sức chiến đấu mạnh vô cùng siêu năng lực giả. Chính diện đánh bại hai gã Hawkwood A cấp siêu năng lực giả. Rất nhiều người đều không biết S cấp siêu năng lực giả thực lực dưới tình huống. Tin là thật cũng rất bình thường. Hơn nữa toàn thế giới đã xuất hiện 5 cái S cấp siêu năng lực giả. Trong khoảng thời gian này tái xuất hiện 1-2 cũng không kỳ quái. Để cho Trần Kỳ cảm giác hứng thú là cái danh xưng này là S cấp siêu năng lực giả nhân. Duy nhất có thể để xác định tình báo chính là nàng giới tính. Nữ tính, hơn nữa còn là cường đại siêu năng lực nữ tính. Mới là Trần Kỳ bằng lòng lúc này đây hành động động lực lớn nhất. Theo Trần Kỳ cùng đi đến lão Lưu nói ra. Nghe nói là S cấp. Nhưng hiện nay lại không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng thực. Còn như nói nàng đánh bại hai cái A cấp siêu năng lực giả. đúng là chính diện chiến đấu không có những người khác nhúng tay. Có thể làm được điểm này A cấp siêu năng lực giả. Chúng ta tài quyết cục thì có, đặc biệt sự tình cục cũng có, còn đều không chỉ một. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, quả thực, đồng cấp bậc một chọi hai tình huống, ở S cấp trở xuống nhưng thật ra là cực kỳ thường gặp. Chỉ có đến rồi S cấp, loại tình huống này mới có thể cực kỳ hiếm thấy, thậm chí gần như không có khả năng phát sinh. Lão Lưu sửng sốt một chút, không nói chuyện, trong lòng suy nghĩ lại là trước kia Trần Kỳ chiến quả. Đều là S cấp, lại bị Trần Kỳ một chọi hai thậm chí là tương đương với một chọi ba. Nghiền ép một dạng đánh bại, loại tình huống này nguyên lai là gần như không có khả năng phát sinh. Máy bay phi hành rất bình ổn, rất nhanh thì đến mục đích. Hogwarts nghênh tiếp nhân viên còn dẫn theo ký giả cùng chuyên viên quay phim. Dĩ nhiên không phải vì phỏng vấn Trần Kỳ. Trần Kỳ cũng không có ý định tiếp thu cái gì phỏng vấn. Bọn họ chỉ là phải đem Trần Kỳ đến tin tức công bố ra ngoài. Như vậy đối với bọn họ chỗ tốt kỳ thực càng lớn. Bởi vì Trần Kỳ lúc này đây tiếp nhận nhiệm vụ chỉ là đối phó Phục Hưng Club. Mà Âu Minh trong phạm vi hiện tại có nhiều vô cùng siêu năng lực tổ chức phạm tội. Bọn họ cần Trần Kỳ uy danh, tới làm cho những thứ khác siêu năng lực tổ chức phạm tội khuất phục đứng lên. Như vậy thì biết giảm thiểu Âu Minh trong phạm vi siêu phàm lực lượng phạm tội thời gian suốt. Còn như Phục Hưng xã hội không phải sẽ nhờ đó co đầu rút cổ đứng lên. Đưa tới Trần Kỳ không cách nào giải quyết hết Phục Hưng Club. Cái kia căn bản không cần muốn lo lắng. Nếu như Phục Hưng Club thực sự núp vào, cái kia đối với Hogwarts mà nói tuyệt đối là chuyện thật tốt. Bởi vì, này dạng sẽ để cho Phục Hưng Club hô khẩu hiệu trực tiếp phế bỏ. Hogwarts địa vị vững như Thái Sơn dưới tình huống, tự nhiên có thể phát triển tốt hơn sức mạnh của bản thân. Đồng thời, bọn họ cũng có thể chờ đợi Dạ Vương trở về. Vẫn thất bại Dạ Vương kỳ thực cần một hồi lớn thắng lợi. Tới đặt chính mình S cấp siêu năng lực giả thực lực địa vị. Hogwarts kỳ thực cực kỳ hy vọng. Phục Hưng Club có thể rất hiểu chuyện co đầu rút cổ đứng lên. Làm cho Hogwarts nhân viên tình báo đều không thể tìm được bọn họ. Cứ như vậy Trần Kỳ tự nhiên cũng tìm không được bọn họ. Sau đó các loại chờ Dạ Vương trở về. Dùng Phục Hưng Club những cái này siêu năng lực giả sinh mệnh. Tới làm cho Dạ Vương chứng minh thực lực của tự thân. Rất nhanh, Trần Kỳ đến Hogwarts tổng bộ tin tức. Liền truyền khắp toàn thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, không chỉ là Âu Minh siêu năng lực giả tổ chức phạm tội đột nhiên tịt ngòi. Những quốc gia khác cũng giống như thế. Bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một vấn đề. Đó chính là Trần Kỳ có thể đi Hogwarts, trợ giúp Âu Minh đối phó có phải hay không cũng có thể tới quốc gia của bọn hắn. Phía trước Trần Kỳ cũng đã làm chuyện như vậy, trợ giúp Phù Tang giải quyết rồi đầu kia Godzilla. Lúc đó rất nhiều người cũng cho rằng Trần Kỳ sẽ tiếp tục tại thế giới cấp Super Heroes con đường bên trên càng chạy càng xa. Có thể sau lại bọn họ phát hiện. Thì ra không phải Trần Kỳ không đi quốc gia của bọn hắn, mà là quốc gia của bọn hắn không muốn mời Trần Kỳ đi hỗ trợ. Cái này liền cho bọn hắn tiếp tục làm chuyện lòng tin. Mà bây giờ xem ra, Hogwarts đều không chịu đựng nổi. Đến rồi cần mời Trần Kỳ giúp một tay trình độ. Cái kia S-H-I-E-L-D có phải hay không cũng sẽ làm như vậy. Hogwarts cùng S-H-I-E-L-D đều làm như vậy. Cái kia những quốc gia khác siêu năng lực giả tổ chức. Còn có tư cách gì ở gặp phải nguy cơ thời điểm? Không mời Trần Kỳ hỗ trợ. Nhưng ngay khi toàn thế giới siêu năng lực giả tổ chức phạm tội, đều lâm vào an tĩnh quỷ dị bên trong lúc, Phục Hưng Club lại càng thêm không kiêng nể gì cả. Bọn họ công khai tuyên bố. Muốn ở một chỗ nào đó khiêu chiến Trần Kỳ. Tin tức này vừa ra, trên đời náo động, không có người có thể nghĩ đến. Ở Tikvimakan đại sa mạc chi chiến phía sau, vẫn còn có người dám với khiêu chiến Trần Kỳ. Coi như là thực sự S cấp vậy thì thế nào? Trần Kỳ tuy là cũng là S cấp, thật là S cấp có thể khiêu chiến sao? Mặc kệ thế giới như thế nào náo động, Trần Kỳ vui vẻ ứng chiến. Thẳng đến lúc này hắn mới xác định, đối phương tên kia nữ tính siêu năng lực giả, tuyệt đối là S cấp siêu năng lực giả. Lẽ nào là Bắc Âu nữ thần? Trần Kỳ suy tư. Bởi vì lúc trước Phục Hưng xã tên kia tự xưng S cấp siêu năng lực giả, chính diện đánh bại hai gã A cấp Hogwarts siêu năng lực giả thời điểm, quá trình chiến đấu cũng không để lại hình bóng ghi lại. Thế nhưng, cái kia hai gã A cấp siêu năng lực giả trên thân thể cũng không phải là lôi điện tạo thành tổn thương à? Châu Âu cường đại nhất nữ tính siêu năng lực giả, dĩ nhiên chính là sở hữu lôi điện trường khống siêu năng lực Bắc Âu nữ thần. Khoảng thời gian này, Bắc Âu nữ thần đạt được S cấp cũng không phải là chuyện không thể nào. Nhưng dựa theo nguyên lịch sử đến xem nàng là sẽ không xuất hiện. Có thể Trần Kỳ trọng sinh cải biến nhiều lắm. Thực sự bởi vì ngoài ý muốn đưa tới Bắc Âu nữ thần trước giờ xuất hiện. Cũng rất có thể, nhưng Trần Kỳ có thể xác định chính là Bắc Âu nữ thần chỉ có lôi điện trưởng khống, siêu năng lực. Tổng không đến mức Bắc Âu nữ thần bởi vì ta trọng sinh, thức tỉnh rồi mới siêu năng lực a. Cái này căn bản không hiện thực. Trần Kỳ vui vẻ ứng chiến là hắn nhất định phải biểu hiện ra thái độ. Bởi vì hắn là thế giới tối cường. Có thể thế giới tối cường cũng không có nghĩa là vô địch chân chính. Đối phương tin tưởng như vậy khiêu chiến hắn, khẳng định có Trần Kỳ không biết con bài chưa lật, một phần vạn thực sự thuyền lật trong mương, vậy thật mất mặt quá mức rồi. Đang ở Trần Kỳ suy tính thời điểm, Phục Hưng xã bí mật trong tổng bộ, có người đang tiến hành tình cảm mãnh liệt diễn thuyết. Cái này là chúng ta cơ hội, chỉ cần chúng ta có thể đánh bại Trần Kỳ, như vậy chúng ta là có thể triệt để thay thế được vô năng Hogwarts. Bọn họ chiếm cứ đại lượng tài nguyên, lại không có bất kỳ thành tích, vì chúng ta mặt trời không lặn đế quốc đã từng có vinh quang. Chúng ta nhất định phải đánh bại Trần Kỳ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.